Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, chương 938, chị không dựng không dục. Đúng vậy a, chúng ta bây giờ chỉ mong lấy Đông Hoàng Ly cùng Diệp Thần nhanh nội viện, không muốn họa hại chúng ta. Bọn họ cũng là hai cái tiểu tổ tông. Thanh Vũ Đồng, ta Thanh Vũ Đồng nói cái gì tới? Ta liền nói A Ly không phải ăn phận người. Nhìn xem người ở đây, đều hy vọng hai tiểu gia hỏa này xéo đi nhanh lên. Ngay tại Thanh Vũ Đồng cười thời điểm, hai âm thanh vang lên. Tiểu Di Mụ, tên nam tử này hai tử nhìn thấy Đông Hoàng Ly cùng Diệp Thần đến. Nhất thời giật mình, nghe tới bọn họ gọi nữ nhân này gì thời điểm, càng là kinh ngạc không thôi. Chỉ gặp Đông Hoàng Ly ăn mặc đạo bào màu xám, rách tung tóe, liền cả khuôn mặt nhỏ đều là cho bụi. Không biết còn tưởng rằng đến cứ như vậy hắc đây. Nhìn nhìn lại Diệp Thần tiểu tử này, trưởng cao không ít, bất quá thần tình kia vẫn là như vậy lãnh khốc. A Ly, Thanh Vũ Đồng hưng phấn hô, đều có rất lâu không thấy được A Ly, thật là tưởng niệm không thôi. Thanh Vũ Đồng trực tiếp đem Đông Hoàng Ly ôm vào trong ngực. Mà A Ly phía Thanh Vũ Đồng cũng là mãnh liệt thân. Sau đó ôm chặt lấy. Đây chính là thân nhân ấm áp. Nhưng mà đứng ở bên cạnh tiểu ca ca dọa đến run lẩy bẩy. Đại ma vương Đông Hoàng Ly lại còn có như thế một mặt. Thật là khủng khiếp a. Đây nhất định là cái giả Đông Hoàng Ly. Hay là đi thôi. Cái kia Diệp Thần ánh mắt thật là khủng khiếp. Diệp Thần hiện tại tựa như là Đông Hoàng Ly bảo tiêu. Ai dám đối tỷ tỷ nhìn nhiều. Cái kia chính là một đạo tử vong ngưng thị. Lại nhìn, áp vấn ngươi. Diệp Thần, nhượng gì ôm ngươi một cái. Thanh Vũ Đồng giọng dịu dàng cười nói. Diệp Thần hướng lui về phía sau một bước. Gì rất khủng bố. Nhưng mà Thanh Vũ Đồng mới mặc kệ nhiều như vậy, liền ưa thích Diệp Thần cái này lãnh khốc bộ dáng. Sao Diệp Diễm chơi vui nhiều. Sở dĩ Thanh Vũ Đồng ôm chặt lấy Diệp Thần, hướng phía này khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là hôn một cái. Cái này khiến lãnh khốc Diệp Thần nhất liền đỏ mặt. Ôi huy, nhà chúng ta anh chàng đẹp trai đỏ mặt a. Nói cho gì, có hay không vẩy tiểu tỷ tỷ a? Thanh Vũ Đồng ôm hai đứa bé đi vào trong viện. Diệp Thần thấp giọng nói ra. Ta đối với nữ nhân không có hứng thú. Thanh Vũ Đồng, đây cũng không phải là một cái tốt tin tức a. Diệp Thần vậy mà đối với nữ nhân không có hứng thú. Trời ạ, Diệp Thần, cái này không thể được a. Ba ba của ngươi nói, về sau qua nhất định phải mang lão bà. Không mang theo lão bà không cho phép nhà ngươi. Diệp Thần mi đầu siết chặt. Thật sao? Đương nhiên là thật. Gì lúc nào nói dối? Vậy bọn họ đâu? Đều là giống nhau. Thanh Vũ Đồng nói bậy nói. Đông Hoàng Ly còn không biết cái này tiểu di mụ à? Khẳng định là gạt người. Ba ba làm sao có thể nói lời như vậy? Nhưng mà Diệp Thần liền tin. Song khi qua thời điểm, bốn cái huynh muội cũng chỉ có Diệp Thần một người mang nữ nhân. Chàng diện kia tốt xấu hổ a. Đương nhiên, đó là 10 năm sau sự tình. Từ đó về sau, Diệp Thần mới cũng không tin mình tiểu di mụ. Đơn giản cũng là cái đại lừa gạt. Cha mẹ tới sao? Đông Hoàng Ly hiếu kỳ hỏi. Thanh Vũ Đồng không đến trả tốt. Vừa đến đã muốn cha mẹ. Thanh Vũ Đồng vỗ vỗ Đông Hoàng Ly trên mặt cho bụi. Không có a, nhưng là những người khác tới. Có đúng không ai vậy, vào nhà nhìn xem liền biết. Thanh Vũ Đồng, khẽ cười nói, Đông Hoàng Ly nhảy xuống Thanh Vũ Đồng ôm ấp, trực tiếp chạy vào trong phòng qua, sau đó chỉ nghe thấy bên trong tiếng cười duyên. Đông Hoàng Ly cùng Diệp Tử Tử, Khai Vân vẫn là rất quen, bởi vì hình thể đều không khác mấy, cho nên mới có thể chơi đến cùng nhau đi. Ngược lại là Brett cùng Nguyệt Hoa rất lợi hại bớt tiếp xúc. Tuy nhiên đều là ba ba thuộc hạ, nhưng đồng dạng thời gian đều là trong nhà mình mặt. Trừ ra hội triệu tập, thời gian khác Can liền không gặp được. Thành Vũ Đồng nắm Diệp Thần đi vào trong nhà, nhưng mà Diệp Thần một mặt phiền muộn, mình đã không là tiểu hài tử, không cần như thế nắm, mà ở Thành Vũ Đồng trong mắt, Diệp Thần cũng là một đứa bé. Dương Hạo Thiên cùng Nhân Diêu còn là lần đầu tiên trông thấy hai đứa bé này. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, bởi vì những này hung tàn nữ nhân, giống như rất lợi hại sủng thương bọn họ. Cái này thật là khiến người ta xấu hổ. Bọn họ là ai hài tử nghiêu bức như vậy sao, Brett Azi? Nói cho ngươi một tin tức tốt. Đông Hoàng Ly cười tủm tỉm nói ra. A Ly, tin tức tốt gì tìm tới bạn trai sao? Brett khẽ cười nói. Đông Hoàng Ly nghẹt nghẹt miệng. Cái gì bạn trai a? Đều là cay gà, không có một cái để ý. Hả? Đó là tin tức tốt gì? Hắc hắc. Ta phát minh một loại đan dược, chuyên trị không dựng không dục. Đông Hoàng Ly rất đắc ý. Chính mình lão ba thuộc hạ, từng cái có vẻ như đều phải không dựng không dục. Nhìn xem Tử Sam A-di, muốn đứa bé mà thôi. Nhiều năm như vậy còn không có mang thai. Đáng thương biết bao a. Mọi người nghe xong cũng là yêu kiều cười không thôi. Lớn như vậy hài tử, liền biết làm không dựng không dục. Bất quá Nguyệt Hoa cùng Brett nghe xong, ngược lại là có chút khác thường biểu hiện. Nguyệt Hoa cùng với Liệt Cốt cũng thật lâu. Nguyệt Hoa cũng muốn có hài tử a, nhưng không mang thai được a. Chẳng lẽ là gen xảy ra vấn đề sao? Thế nhưng là Tôn Thượng cũng là bất tử tộc a. Bản tôn cùng Tôn phu nhân có thể sinh con, chính mình cùng Liệt Cốt lại không được. Brett lo lắng là Tuyệt Thiên khôi phục hình người về sau, nếu như mình cũng không mang thai được làm sao bây giờ? Dù sao cái này không dựng không dục bầu không khí tại trong đoàn đội tràn ngập ra. Thậm chí ngay cả Tôn Thượng đều không tìm được vấn đề nguyên nhân. Biểu thị không có cách nào, nữ nhân nào không muốn sinh con a? Sở dĩ vấn đề này nhất định phải giải quyết. Bây giờ nghe Đông Hoàng Ly vậy mà tìm tới nguyên nhân, khẳng định mang theo chờ đợi a. Đừng tưởng rằng Đông Hoàng Ly tiểu không hiểu chuyện, người khác thế nhưng là tiểu tinh quái đâu. Brett cùng Nguyệt Hoa đó là khẳng định tin tưởng. A Ly, này chế tác được sao? Nguyệt Hoa vội vàng hỏi. Chỉ gặp Đông Hoàng Ly xuất ra một cái hồng sắc cái bình, cười nói, ta đã luyện 3 khỏa đi ra, nhưng là tài liệu không đủ. Ta thất bại tốt nhiều lần, đều bị chửi, nói ta muốn đem toàn bộ Ngọc Mạch Phong cho hủy. Diệp Thần nhịn không được nói ra, tỷ, ngươi lại luyện xuống dưới, xác thực không sai biệt lắm muốn hủy. Ai nha, dám nói tỷ ngươi, có phải hay không nhìn có tiểu di mụ ở chỗ này? Liền nghiêu bức a, vươn tay ra tới, Đông Hoàng Ly nhất thời xuất ra tỷ tỷ tác phong. Diệp Thần vẫn là rất lợi hại nghe lời, xòe bật tay ra. Đông Hoàng Ly hướng phía này tích trắng bàn tay nhỏ cũng là vỗ. Nhìn lấy cái này tỷ đệ hai người, Thành Vũ Đồng phát ra cười nhẹ, xem ra cảm tình càng ngày càng tốt. Tỷ phu dạng này phân công không có mau bệnh. Phải biết trước kia Đông Hoàng Ly cùng Diệp Thần đều rất ít nói chuyện, nào giống chị em ruột a. Nhìn xem hiện tại, đây mới gọi là tỷ đệ nha. Diệp Thần nếu như mặc đồ con gái, đó cũng là một cái to lớn mỹ nhân, da thịt cái kia tốt, di truyền nữ hoàng đại nhân. Đông Hoàng Ly cầm trong tay bình nhỏ cho Brett, điềm điềm nói ra, cái này 3 khỏa khẳng định có tác dụng, bất quá ta còn chưa có thử nghiệm qua. Mọi người, xen vào vừa mới nổ tung, Brett cùng Nguyệt Hoa cũng không dám thử, lấy ngựa chết làm ngựa sống a. Cam đoan ăn không có tác dụng phụ, nói không chừng liền mang thai hài tử đâu. Đông Hoàng Ly lời này ngược lại là không có mau bệnh, nói không chừng liền mang thai đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.